Cuối tuần tôi và em. Chương 67, buổi họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cuộc họp cổ đông, này có cả Trác Siêu cũng tham dự để bàn giao và ký kết một số giấy tờ còn lại với ban quản trị. Anh Nhã nhặn đi trên hành lang, gặp thấy Bội Mễ đang dựa mình nhìn ra ngoài. Trác Siêu lặng lẽ bước tới, đánh tiếng, xin chào Triệu phu nhân. Cô giật bắn mình lại, thấy Trác Siêu liền kính cẩn. À, xin chào ngài Trác. Rất vui cho tập đoàn XZ hôm nay có ngài tới dự cuộc họp cổ đông. Trác Siêu đút tay túi quần, thở dài một hơi rồi nói. Không cần khách sáo vậy. Cô Lâm đây dù gì cũng là phu nhân tương lai Triệu gia. Cứ thoải mái gọi tên nhau bình thường thôi. Bội Mễ khó hiểu, nhăn mày đáp lại. Ý ngài, Trác Siêu quay đi, ngắt lời cô. Dự án vừa rồi, không chỉ một mình cô Lâm đây bỏ công sức, mà là cả một tập thể công ty hùng mạnh cùng cố gắng. Nhưng khi về đến nhà, mong cô không quên cả công của anh ấy. Giọng nói có phần như nhắc khéo, chất giọng trầm, lạnh và hời hợt, thay đổi 180 độ. Nam nhân này lại cười mỉm với cô. Hồ hởi, hẹn gặp Triệu phu nhân tại buổi họp. Tiếng đế giày tây da bóng vang lên âm thanh đanh thép. Bỏ lại cô đứng sau lưng, chôn chân mà ngẫm nghĩ. Tại buổi họp, thực ra đã trễ khoảng 5 phút, cần đầy đủ sự có mặt của các thành viên. Nhưng giờ này vẫn chưa thấy Duẫn Gia Chi đâu cả. Vị chủ tịch nóng lòng, có chút ái ngại với Trác Siêu. Cẩn trọng đáp, xin lỗi ngài Trác, hôm nay mời ngài đến dự buổi họp mà lại có sự thiếu sót như vậy. Trác Siêu nhẹ nhàng gật đầu. Lịch thiệp đáp lại vị chủ tịch lớn hơn mình độ 20 tuổi. Vâng, chút vấn đề này không đáng bận tâm. Xong xuôi, vị chủ tịch bắt đầu cuộc họp. Mọi người ổn định và cũng như trị lý dự đoán. Bội Mễ được mọi người khen nức, khuôn mặt cô phiếm hồng ngại lên, cười nhẹ. Trác Siêu từ vị trí trung tâm liếc sang nhìn, thầm hiểu sao tên bạn lại si mê cô như vậy. Qua phần ký nốt vài văn bản về dự án, tới phần quan trọng là lần điều chuyển lại vị trí công tác. Vị chủ tịch đứng lên phát biểu từ tốn, đĩnh đạc, vị trí tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn XZ lần này sẽ có sự đổi mới. Và tôi chắc hẳn, mọi người biết một người vô cùng xứng đáng. Đó là cô gái nhỏ nhắn, hoạt bát và nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Cậu Hứa Bình đây, trước cũng có thời gian phụ trách vị trí này. Khi điều chuyển công tác về lại trụ sở, luôn miệng khen người này và chúc mừng Lâm Bội Mễ tân tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn XZ. Cô ngớ người, chị Lý bên cạnh thúc thúc tay. Vui lây, Bội Mễ, nghe chủ tịch khen em kìa. Vị chủ tịch hiền hậu nhìn cô, vỗ tay chúc mừng, theo sau đó là đồng lượt tiếng vỗ tay trong căn phòng. Cô đứng lên ngại ngùng cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên cửa phòng họp bật mở, phá tan đi không khí tích cực trong căn phòng. Gia Chi với bộ đồ bó sát, đeo chiếc kính râm đen, lộp cộp đôi cao gót tiến lại, gằn giọng, chỉ tịch à, ngài sao lại ngu muội đến vậy? Chỉ với một chút chiến tích con kiến ấy, vậy mà nâng con danh này lên mây cao. Hứa Bình nhìn thấy ả, nhắc, Gia Chi, cô đến muộn rồi, ra chỗ ngồi đi. Hứa Bình nhăn mặt nhìn ả, thâm tâm độc địa ra sao? Chính anh hồi làm ở trụ sở với ả là rõ nhất. Thành ra hôm nay ả chắc chắn lại muốn làm loạn. Gia Chi tiến lại chỗ Hứa Bình, vân vê vạt áo, kích bác, tên ngu này, anh cũng mê con ả đó sao? Nó luôn trưng ra bộ mặt non nớt để lừa tất cả thôi. Vị chủ tịch giận tím mặt, ông hầm hè lên tiếng. Cô Duẫn, ả mặc kệ, tiến tới chỗ Trác Siêu, đứng sau lưng đưa hai tay xoa khắp cầu vai, nỉ non, ngài Trác, ngài thật vô tình a. Nói rồi ả đi lại phía máy chiếu. Cánh cửa phòng họp mở toang ra từ đâu nháo nhào các vị phóng viên. Tất cả đều sững sờ vì là cuộc họp nội bộ, lại có nhiều máy quay người ghi hình như vậy. Gia Chi hoanh hoang nói lớn, hôm nay tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, vị trưởng ban dự án, thành viên nội các chính phủ ngài Trác Siêu đây là một tên như nào. Và không quên cho mọi người thấy, Lâm Bội Mễ là một kẻ thâm hiểm ra sao? Gia Chi đã sắp đặt một video quay cảnh ân ái của ả với ngài Trác. Một video lồng ghép tiếng Bội Mễ thông đồng đút lót dự án. Tuy vậy, chiếc USB đó đã bị hủy. Gia Chi không ân ái với ngài Trác, mà đêm đó đã bị chuốc say rồi xảy ra quan hệ với kẻ khác. Gia Chi cứ thế vô tư cắm vào máy, chờ đợi phát video. Trong khi đó, vị chủ tịch định đuổi đám phóng viên. Trác Siêu đưa tay ra, nói nhỏ, để họ quay. Nói rồi anh quay ra nhìn thẳng hướng máy chiếu. Môi nhếch cười, liếc nhìn xuống khuôn mặt Bội Mễ. Kế hoạch này có anh và Tử Sâm bà bạc và biết với nhau. Chắc chắn cô không biết. Nay lại gặp sự vu oan bất lợi cho bản thân. Tâm lý thường sẽ là khá hoang mang. Nhưng trên nét mặt nữ nhân lại hiện sự bình tĩnh đến lạ. Có chút khinh khỉnh, như khẳng định chắc bản thân. Chỉ đợi xem kẻ kia làm trò hề gì. Điều này một lần nữa để Trác Siêu nể nữ nhân này đôi phần. Cách chương.